Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 490, Triều Tịch Quyền, góc truyện audio.com. Một chút sau đó, Yến Bắc Thần thu đao mà đứng. Tô Tử Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt khó nén hưng phấn. Định Hải Quyền ngoại trừ cuối cùng nhất thức còn không cách nào thi triển. Còn lại bốn kiểu, đều đã lĩnh ngộ đến. Thế, cấp độ, có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ. Tối đa chủ yếu vẫn là Yến Bắc Thần mang cho áp lực của hắn. Nếu không, coi như là hắn đối với không khí diễn luyện hơn mấy năm. Vài chục năm, nếu là không có cơ duyên, cũng chưa chắc có thể bước vào một bước này. Tu sĩ đều muốn chính thức trưởng thành, lấy không ngừng tại thời gian sinh tử ma luyện. Đương nhiên, chính thức để Tô Tử Mặc hưng phấn đấy, không chỉ là lĩnh ngộ đến. Thế, cảnh giới, càng bởi vì, hai người tại ngang nhau lực lượng điều kiện tiên quyết, đao pháp phía trên, hắn cũng không yếu ở trước mắt vị này. Năm đó thiên hoang bắc vực đệ nhất thiên kiêu, mặc dù Yến Bắc Thần tại đao đạo trên chìm đắm hơn ngàn tải năm tháng, hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Thống khoái, Tô Tử Mặc toàn thân mồ hôi đầm đìa, sảng khoái tinh thần. Yến Bắc Thần thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh, dường như có thể khám phá Tô Tử Mặc hết thảy tâm tư. Người có phải hay không cho là mình rất lợi hại, có thể ngăn trở đao của ta? Yến Bắc Thần nhàn nhạt mà hỏi. Tô Tử Mặc trầm mặc, theo vừa rồi giao thủ nhìn lại. Tuy rằng Yến Bắc Thần thủy chung tại áp chế hắn, nhưng hắn cũng không lộ ra kẽ hở. Ngược lại đem đối phương sở hữu chiêu thức đao pháp đều ngăn cản xuống dưới. Chỉ là loại sự tình này mặc dù bị Yến Bắc Thần khám phá, Tô Tử Mặc cũng không tiện mở miệng thừa nhận. Nhưng Yến Bắc Thần xuống một câu lại làm cho Tô Tử Mặc vào rơi xuống hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Ngươi xem một chút trên người của mình. Yến Bắc Thần trong mắt lóe ra một tia khinh thường. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn qua, lập tức sửng sốt, đồng tử kịch liệt co rút lại. Chẳng biết lúc nào, bộ ngực hắn thanh sam đã bị kéo lê từng đạo lỗ hổng, liền ở trái tim phụ cận, răng khắp nơi, hợp thành một cái sâu sắc. Chết, chữ, cái này, Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Ý vị này, như là cuộc chiến sinh tử. Tại vừa rồi ngắn ngủi trong lúc giao thủ, hắn đã chết 6 lần nhiều. Đáng sợ nhất là, từ đầu đến cuối, hắn đều không hề phát hiện. Tô Tử Mặc là càng nghĩ càng kinh hãi. Vừa rồi hết thảy kiêu ngạo, hưng phấn, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu là không có hạn chế, dựa vào Đại Hoang Yêu Vương bí điển thân pháp, tăng tốc độ, kinh khủng thân thể, Tô Tử Mặc chưa chắc sẽ thua, nhưng ít ra tại đao pháp bên trên, Tô Tử Mặc đã bại hoàn toàn. Yến Bắc Thần tải trên túi chữ vật một vòng, trong lòng bàn tay hơn nhiều hai quyển sách cổ, đưa cho Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc tập trung nhìn vào, không khỏi lên tiếng kinh hô. Triều Tịch Quyền, đao hoàng tại thượng cổ chiến trường trong lưu lại hai cuốn truyền thừa. Thứ nhất là Định Hải Quyền, bị Tô Tử Mặc đạt được. Thứ hai, chính là Triều Tịch Quyền. Ngàn năm trước bị Yến Bắc Thần phải đi. Yến Bắc Thần nói, Triều Tịch Quyền không phải là đao pháp, mà là một loại bí pháp, cùng sở hữu tầng 9. Đao hoàng năm đó ở bờ biển, xem thủy triều lên xuống sáng chế. Đan sen đạo cùng phương pháp, ẩn hàm thiên địa diệu lý. Triều Tịch, Định Hải hai cuốn hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện Triều Tịch Quyền cũng sẽ tu luyện ra một cỗ triều tịch kính, đạt tới tầng thứ nhất cảnh giới. Mỗi một lần xuất đao đều bao nhiêu bộc phát nhất trọng lực lượng. Cái này là triều tịch kính. Tô Tử Mặc giống như có điều ngộ ra. Yến Bắc Thần tiếp tục nói, Triều Tịch Quyền tầng thứ nhất cũng sẽ gia tăng một thành lực lượng, tầng thứ hai sẽ gia tăng hai thành lực lượng. Không muốn xem nhẹ cái này gia tăng một thành, hai thành, chính thức hạ xuống tại chiến đấu chém giết bên trong. chênh lệch liền quá rõ ràng. Tô Tử Mặc âm thầm tặc lưỡi. Nếu là tu luyện ra cửu trọng triều tịch kính, tương đương gia tăng 9 thành lực lượng, hầu như tương đương với bộc phát ra gấp đôi chiến lực. Đủ để quét ngang cùng giai rồi. Đương nhiên, triều tịch kính lớn nhất tác dụng còn là đền bù định hải quyền trong kẽ hở. Yến Bắc Thần nói, người trước 4 kiểu đao pháp đã đạt đến dày công tôi luyện tình trạng. Nhưng ở đao pháp biến ảo, cương nhu quá độ bên trong, vẫn còn có chút rất nhiều đình trệ, chưa đủ hòa hợp. Những thứ này kẽ hở, tại tầm thường tu sĩ trong mắt, hầu như nhìn không tới. Nhưng nếu là gặp được chính thức ngoan nhân, người thì có tang mệnh nguy hiểm. Tô Tử Mặc giật mình. Lúc trước diễn luyện đao pháp thời điểm, hắn quả thật có qua loại này hơi hơi đình trệ cảm giác. Nhưng tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, cùng tiên, Phật, ma ba môn thiên kiêu chém giết, cũng không có người phát hiện cái này kẽ hở. Thế cho nên, Tô Tử Mặc không có quá để ý, không nghĩ tới. Một chút như vậy kẽ hở, rơi vào cao thủ chân chính trong mắt, thật không ngờ chí mạng. Tô Tử Mặc trong lòng cảm kích, hắn không nghĩ tới, Yến Bắc Thần càng như thế lưu loát, không chút lựa chọn liền đem triều tịch quyền truyền thụ cho hắn. Tiền bối, ta diễn luyện một bên định hải quyền, đem bên trong yếu quyết nói cho ngươi biết đi. Tô Tử Mặc tâm tư rất đơn giản, đều muốn đem định hải quyền truyền cho Yến Bắc Thần, coi như là một loại trao đổi. Không cần. Yến Bắc Thần thần sắc lạnh nhạt, khua tay nói, ta đã bắt đầu cảm ngộ đạo của chính mình, định hải quyền trong mắt ta, cũng không có gì hay nữa. Yến Bắc Thần trong ngôn ngữ, lộ ra một cỗ ngạo khí, hắn tự tin, tương lai nhất định cũng sẽ phong hoàng, thành tựu nhất định tại đao hoàng phía trên. Tô Tử Mặc không cưỡng cầu nữa, đem triều tịch quyền lấy ra. Nhìn về phía cuốn thứ hai sách cổ, không khỏi nhíu mày nói, Tu La Đao, một cái khác quyền bí pháp, đúng là Tu La Tông bất truyền bí mật Tu La Đao. Cái này, Tô Tử Mặc có chút mộng, Yến Bắc Thần hành động này ý tứ, là muốn khiến hắn bái nhập Tu La Tông. Tô Tử Mặc trần chờ xuống, còn là đem Tu La Đao đưa lên trả lại, nói, tại hạ không nghĩ tới phải ly khai phiếu miểu phong. Cái này bản Tu La Đao, kính xin tiền bối thu hồi đi. Yến Bắc Thần nhìn thoáng qua, lại không nhận lấy, coi như là không gia nhập Tu La Tông. Cái này bản đao quyết, người cũng có thể cầm lấy đi tu luyện. Cái này, không thỏa đáng đi. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Đối với cái này loại tông môn bất truyền bí thuật, một khi có người lén lút truyền thụ đi ra ngoài, chắc chắn gặp tông môn trừng phạt, rất có thể bởi vậy chết. Ta dám truyền, ngươi không dám học sao? Yến Bắc Thần cười lạnh một tiếng. Tô Tử Mặc im lặng. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, hắn gây ở dưới phiền toái thật sự không ít. Thật đúng là không có gì không dám học đấy. Huống chi, ma môn công pháp, Tô Tử Mặc cũng không phải là không có tu luyện qua. Năm đó ở lòng đất thầm trong sông, Tô Tử Mặc cùng cơ yêu tinh bị nhốt tại hẹp hòi trong thạch quan, liền tu luyện qua trong thạch quan lưu lại luyện huyết ma kinh. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc liền đem hai quyển sách cổ thu vào. Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc nghĩ đến một sự kiện. Hỏi, Tu La Tông tại phía xa Trung Châu, tiền bối có thể bằng lúc chạy đến. Thế nhưng là cố tích tiền bối đưa tin qua. Yến Bắc Thần gật gật đầu, nhìn xem Tô Tử Mặc trong ánh mắt mang theo một tia cổ quái, nói, không nghĩ tới, ở kiếp này ma môn tố nữ lại chọn ngươi làm lô đình. Đây là Tô Tử Mặc lần thứ hai nghe được lô đình hai chữ. Lần thứ nhất là ở Nhân Hoàng Điện xuống Huyễn Ma Giáo phong ấn giả chất vấn cơ yêu tinh. Người sau thản nhiên thừa nhận. Tố nữ tông lô đình, có gì thâm ý? Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Yến Bắc Thần ngậm miệng không nói. Tô Tử Mặc thấy thế, tạm thời đè xuống trong lòng mê hoặc, suy nghĩ một chút, lại hỏi, Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong, vì sao tất cả tông môn, tu sĩ, bao gồm Đại Chu Vương Triều ở bên trong, đều đối với Vu tộc kiêng kỵ như vậy? Loại này kiêng kỵ, nguyên ở vạn năm trước một trường hạo kiếp, Yến Bắc Thần nhàn nhạt nói ra, cách chương.